Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 208, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm được lửa, Tân Án phân công việc cho mọi người. Phạm Hân và Tần Toàn chịu trách nhiệm trông coi và thêm củi. Lưu Tinh Vũ và Lâm Như Hàm thì gọt những thanh gỗ nhỏ để nướng cá. Còn cô thì xuống sông bắt cá. Thời tiết bây giờ đã khá lạnh, vừa chạm vào nước, Tân Án đã cảm thấy lạnh thấu xương. Cô chậm rãi tìm kiếm trong nước. Con sông này có chỗ khá sâu, Tân Án chỉ có thể tìm ở những chỗ nước nông gần bờ. Thật sự có thể bắt được cá mà không cần dụng cụ sao? Phạm Hân nhìn bóng dáng Tân Án hỏi. Lâm Như Hàm đang gọt gỗ cũng ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Cô không biết trong cái chương trình trước, chị ấy một hơi bắt được 5-6 con sao? Siêu lợi hại luôn, lời Lâm Như Hàm còn chưa dứt, Tân Án bên này đã bắt thành công con cá đầu tiên. Phạm Hân thu hồi ánh mắt, tiếp tục trông lửa. Không lâu sau, Tân Án đã bắt đủ mỗi người một con cá. Cô sâu cá vào những thanh gỗ nhỏ mà Lưu Tinh Vũ và Lâm Như Hàm đã gọt, mỗi người cầm một xiên đặt lên lửa nướng. Không ngờ chúng ta lại có thể ăn cá ở đây, về rồi sẽ không bị huấn luyện viên mắng chứ? Lâm Như Hàm hỏi, là họ bảo chúng ta có thể tự tìm đồ ăn ở đây mà. Với lại, về căn cứ ăn cũng chỉ có khoai lang đỏ với bắp thôi. Cô không thấy cá ngon hơn sao? Phạm Hân nói, cũng đúng, ăn xong rất nhanh, 5 người dập lửa, thu dọn rác rồi chuẩn bị xuất phát. Đi qua sông chắc chắn chân sẽ bị ướt hết đúng không? Tần Toàn có chút do dự, sức khỏe cô vốn không tốt, lại còn lội nước thì sợ ngày mai sẽ bị bệnh. Tần Án nhìn xung quanh một lượt, vậy thì thế này, mọi người đi gom đá lớn lót đường, tôi qua đó làm cho mọi người một cái bậc đá để dẫm lên. Tân Án nói, kết quả là 5 người lại bắt đầu đi tìm những hòn đá lớn. Tân Án đi trước, sau đó Lâm Như Hàm phụ trách truyền đá. Cứ như hẩy từng chút một, ngoại trừ Tân Án, những người còn lại đều đi qua sông một cách khô ráo. Án tỷ tốt quá đi, Như Hàm cũng rất cố gắng khiêng đá, thực ra mọi người đều rất tốt. Sau khi qua sông, đoạn đường tiếp theo trở nên dễ đi hơn, không còn những sườn núi chênh vênh. Rất nhanh, họ đã nhìn thấy ánh đèn của doanh trại. Hách Quân và Quan Thành đang ngồi nướng gà. Ồ, các cô về rồi à? Không tệ, nhanh hơn tôi tưởng đấy. Hách Quân quay đầu lại nhìn một cái rồi tiếp tục quay người lại tập trung vào việc nướng gà. Huấn luyện viên, chào anh. 5 người đứng thẳng hàng trước mặt họ. Ngồi xuống đi, Quan Thành nói. Hôm nay cũng là buổi huấn luyện cuối cùng của các cô. 5 người nghe vậy đều sững sờ. Rõ ràng là vẫn còn một tuần nữa mới hết thời gian ghi hình, sao lại đột ngột kết thúc sớm 2 ngày. Đơn vị có nhiệm vụ cần sử dụng khu vực huấn luyện này, phải đổi căn cứ. Lịch trình sắp tới của các cô cũng không khớp, nên sau khi bàn bạc với đạo diễn của các cô, chúng tôi chỉ có thể kết thúc sớm. Hách Quân giải thích, nghe vậy, một nỗi buồn man mác lập tức xuất hiện trong lòng 5 người. Ồ, các cô lại còn có chút luyến tiếc sao? Hách Quân nhìn vẻ mặt của mọi người, trêu chọc nói. Nói thật thì cũng có một chút luyến tiếc. Tần Toàn cười nói, tuy rằng mỗi ngày đều rất mệt, ngày nào tôi cũng nghĩ không hiểu sao mình lại ở đây khi đã lớn tuổi thế này, nhưng mỗi lần hoàn thành huấn luyện xong, ngược lại lại có cảm giác thành tựu khó tả. Lâm Như Hàm cũng cười nói, đúng vậy, tôi cũng không dám tin là mình có thể kiên trì đến cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả bạn bè xem livestream của tôi đều nói tôi thể hiện khác hẳn con người thật của mình. Trước khi đến đây, người đại diện của tôi còn bảo tôi ngoan ngoãn nghe lời đừng có gây chuyện. Tôi thật muốn nói với cô ấy rằng tôi làm gì có thời gian mà gây chuyện chứ. Mỗi ngày sau huấn luyện đầu óc đều trống rỗng. Phạm Hân nói, tôi cảm thấy mấy chúng ta giống như chiến hữu vậy. Nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp của mọi người trên mạng, rồi lại nghĩ đến những ngày lăn lộn trong bùn đất của chúng ta. Thật sự rất kỳ lạ ha ha ha. Lưu Tinh Vũ nói xong, mọi người đều cười. Còn cô thì sao? Quan Thành nhìn Tân Án hỏi. Cách Chương,